Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2451, yên tĩnh chờ đợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ngày 10. Đế đô, Trịnh Nhân và thường ngày công tác, tựa như chỉ là một thông thường cuộc sống như nhau. Chỉ là khoảng cách giải Nobel điện thoại thông báo thời gian càng ngày càng gần. Tổ chữa bệnh những người khác tâm trạng vậy bộc phát không ổn định. Triệu Văn Hoa coi như tốt. Hắn không tính là tổ chữa bệnh người. Hạng mục trong danh sách cũng không có hắn tên chữ. Cao Thiếu Kiệt mang Lâm Uyên làm giải phẫu. Tiếp liền ra mấy cái làm việc sai lầm. Rõ ràng ngày hôm nay không có ở đây trạng thái. Trịnh Nhân cầm bọn họ cũng đuổi đi đi xuống. Mình khoác áo chì lên đài cầm hôm nay mấy ca giải phẫu cho làm xuống. Đối với lần này Cao Thiếu Kiệt cũng có chút sợ hãi. Hắn ngượng ngùng ngồi ở phòng làm việc bên trong. Nhìn ông chủ Trịnh thuần thục cực kỳ giải phẫu. Như nước chảy mây trôi vậy. Nhưng là giờ phút này tâm tình nóng nảy. Thấp thỏm. Không thưởng thức nổi cái này loại đẹp. Lão Cao. Ngươi ngày hôm nay là thế nào? Tô Vân hỏi. Tô bác sĩ, ngươi cũng biết, ta mấy ngày nay tâm thần không yên. Cao Thiếu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy mặt còn không có tin tức sao? Đừng nóng sao? Tô Vân hai tay đặt ở đầu phía sau. Ngồi phịch ở trên ghế salon. Lười biếng nói. Cao Thiếu Kiệt biết Tô Vân vậy khẩn trương một ép. Ngày thường hắn rất ít xuất hiện ở trong phòng giải phẫu. Mấy ngày nay cơ hồ và ông chủ Trịnh hình bóng không rời. Nhất là điện thoại tiếng vang. Hắn giống như là nghe được tiếng súng thỏ như nhau. Nhảy lên một cái. Thậm chí, ngay cả điện thoại di động cũng không để cho ông chủ Trịnh mang vào trong phòng giải phẫu. Muốn thả đi ra bên ngoài phòng làm việc. Để tránh tín hiệu không tốt ảnh hưởng đến nghe điện thoại. Mặc dù mọi người đều biết đế đô buổi sáng thời gian là Stockholm ban đêm. Tuyệt đối không thể nào có điện thoại gọi tới. Có thể Tô Vân như cũ kiên trì. Cái này làm cho Cao Thiếu Kiệt trong lòng càng sinh một ít tâm trạng. Thậm chí mấy ngày nay Tô Vân liền điện thoại di động đều rất ít chơi. Nhìn lười biếng giống như là lim dim sư tử. Thật ra thì hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên đài điều khiển ông chủ Trịnh điện thoại di động. À, nhìn dáng dấp không riêng gì mình. Liền Tô bác sĩ đều có chút nóng nảy. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Chỉ có trong phòng giải phẫu ông chủ Trịnh tựa hồ cho tới bây giờ cũng không việc gì thay đổi. Một mực trầm ổn như núi vậy. Giải phẫu làm đẹp cực kỳ. Cao Thiếu Kiệt thậm chí mơ hồ cảm thấy ông chủ Trịnh chăm xích can đầu. Còn đang không ngừng tiến bộ. Hắn lại như thế tiến bộ đi xuống. Có phải hay không trình độ sẽ tới đám mây? Mình liền xem cũng không nhìn thấy đâu. Lại không nói trình độ. Chỉ là lòng này trạng thái mình liền không so được. Trầm ổn không giống như là người tuổi trẻ. Ngược lại giống như là già 70 đến 80 ông già vậy. Gặp qua thế sự tang thương, đã không việc gì có thể khiêu khích động hắn tiếng lòng. Nói mấy câu không lúng túng không giới nói sau đó, mọi người cũng lòng không bình tĩnh. Phòng làm việc bên trong một phiến yên lặng, đưa đón người bệnh, giải phẫu một máy tiếp theo một máy làm, mới vừa 10 điểm nhiều. Hôm nay giải phẫu liền toàn bộ hoàn thành, Trịnh Nhân cởi xuống áo chì đi trở về phòng làm việc. Hắn thời gian đầu tiên liền cảm nhận được phòng làm việc bên trong đè nén bầu không khí. Giải Nobel sao? Trịnh Nhân biết, mấy ngày gần đây mọi người chú ý điểm đều ở chỗ này. Thật ra thì Trịnh Nhân vậy đang mong đợi giải Nobel. Số lượng cao kỹ năng điểm có thể chống đỡ mình cầm một cái kỹ năng cây tăng lên tới đỉnh cấp. Hơn nữa một bản đỉnh cấp sách kỹ năng, 4 hạng đỉnh cấp cái khác kỹ năng. Tiểu thạch đầu chữa trị tựa hồ có thể thử một lần. Mặc dù vậy, Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy hắn quá bị tội. Không bằng buông tay, chỉ là giữ nhất định hy vọng dẫu sao là chuyện tốt. Có lựa chọn muốn so với không có lựa chọn tới mạnh. chỉ là nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ đệ ngũ giai đoạn. Giải Nobel, nhiệm vụ này độ tiến triển tái vẫn luôn là 99% tả hữu vị trí. Cuối cùng một chút, nhưng sống chết không chịu di động. Trịnh Nhân cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Hắn đối với lần này có chút tiếc nuối. Móng heo lớn cũng không cho một đề ra cái gì. Gây mình hiện tại một đầu hạt xương. Và Tô Vân, Cao Thiếu Kiệt cũng không có gì đáng nói. Mình tổng không thể cầm trong lòng nghi ngờ nói ra đưa cho bọn hắn nghe không phải. Đoạn thời gian này mọi người tâm trạng đều không cao. Cho nên xem lá đỏ kế hoạch bị kéo liền lại kéo. Kéo lại kéo, bọn họ nói mau viết. Điện thoại reo, Trịnh Nhân đưa tay, nhưng mà còn không có cùng hắn cầm tới điện thoại di động. Tô Vân mang tàn ảnh vậy đem điện thoại di động cầm ở trong tay. Cát, Lâm Cách không có sao cho ngươi gọi điện thoại gì. Tô Vân nhìn phía trên đánh dấu tên chữ, rất thất vọng nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, tiếp thông điện thoại, Lâm trưởng phòng, đúng, còn không có tin tức, chờ chút các loại, không nóng nảy, nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần, xuống đài thay quần áo, trở lại phòng làm việc. Trịnh Nhân như cũ ngồi ở mình vị trí bưng một bản thứ 5 bản ngoại khoa học, nhìn, nói không khẩn trương là giả. Đó là một bản đỉnh cấp sách kỹ năng cùng với số lượng cao trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm. Liên quan đến rất nhiều giải phẫu có phải hay không có thể thành công. Nhưng Trịnh Nhân nhìn nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ đệ ngũ giai đoạn. Giải Nobel, 99% độ tiến triển cái, nghi ngờ không rõ ràng, cẩn thận suy nghĩ tất cả loại có khả năng. Nhưng Trịnh Nhân đối với giải Nobel quy trình đánh giá cũng không phải rất rõ. Căn bản không biện pháp muốn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có móng heo lớn ban bố nhiệm vụ, chứng minh chuyện này là có thể được. Có lão Ross bảo đảm, mặc dù vậy hàng vô cùng là láo cá nói bảo đảm giám khảo công chính. Nhưng loại thuyết pháp này vậy cho mình cơ hội. Tối thiểu hiện tại Trịnh Nhân căn bản không muốn dùng chân thực chi nhãn đi xem lão Ross hệ thống. Mặt trên nền cái đó cổ quái tự thể miêu tả tật bệnh chẩn đoán. Hắn cầm liếc mắt nhìn tinh lực của mình trị giá thì trở thành không. Cả người cũng thay đổi thành sắc ướp. Nếu là lão Ross thực hiện không được cam kết, chẳng qua chia tay liền. Trịnh Nhân thật đúng là cũng không tin hắn dám chạy đến đế đô tới đuổi giết mình. Thật nếu là như vậy, Thiết Quyền đã sớm đem hắn cho đánh nát, dù là hắn là cổ xưa thần bí Brut gia tộc tộc trường. Lão bản, ta tìm Mary dùng thủy tinh cầu liếc mắt nhìn. Tô Vân đã thứ N lần nói lên đề nghị này. Có gì để nhìn? Trịnh Nhân cau mày nói. Nhận được điện thoại chính là được phần thưởng. Không có nhận đến chính là không có. Như thế chuyện đơn giản. Nói sao? Giải Nobel không phải có chính thức website sao? Có tin tức trên trang mạng sẽ công bố. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn một cái hệ thống mặt bản. Nhiệm vụ độ tiến triển vẫn là 99%. Không bắt được. Điện thoại gì? Căn bản không cần cùng. Cát, Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt. Bọn họ nói, Trịnh Nhân bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại ra. Cái này hai ngày điện thoại di động đều bị đánh bể. Trừ lão Phan chủ nhiệm bên ngoài rất nhiều người cơ hồ mỗi ngày một cú điện thoại. Vẫn là lão chủ nhiệm ổn à. Trịnh Nhân nhìn điện thoại phía trên đánh dấu tên người Mục Đào. Trong lòng dùng sức thở dài. Lão Mục hàng này cũng vậy. Không có chuyện gì gọi điện thoại gì. Ngươi nói một chút. Có bắt hay không giải Nobel theo hắn có cái len sợi quan hệ. Tô Vân thấy trong điện thoại đánh dấu, tên chữ sau càm giam một câu, có chút thất vọng ngồi xuống ghế. Hắn trên trán tóc đen thẫn thờ trôi giạt, thời gian kéo càng chậm, từ góc độ nào đó tới xem, lấy được giải Nobel có khả năng lại càng thấp. Tô Vân muốn không hiểu, trong lòng của hắn đã từng làm vô số loại giả thiết. Bỏ mặc làm sao giả thiết? cuối cùng vẫn là không cách nào giải thích, đến nay liền tin tức cũng không nhận được là chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tauiencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-vong-di-gạch-nối-vons-gạch-nối-lins-gạch-nối-eln-s-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.